Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 255, chương 256, Yến Hoang Thành truyền tin. Ngươi nói cái gì? Lúc này Yến Hoang Thành trong phủ thành chủ, một cái nho nhã trung niên nam nhân nhìn lấy chính mình bình yên vô sự trở về nữ nhi đối với mình theo như lời nói. Thượng quan Thiết Vân nghe được thượng quan Mộ Hoàng nói nguyên lai mang đi nàng chính là Tần Vương. Mười phần chấn kinh, ngươi nói mang theo ngươi là vị kia nhất thống Yến Châu. Thủ hạ văn thần mãnh tướng đông đảo Tần Vương. Đúng vậy, không sai, phụ thân. Thượng quan Mộ Hoàng đối với thượng quan Thiết Vân mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Mà thượng quan Thiết Vân lập tức nói. Cái kia một vị khác đại nhân vật cũng là Vũ Vương. Ai? Thượng quan Thiết Vân sắc mặt âm tình biến hóa. Sau đó thở dài một cái. Xem ra Yến Hoang Thành muốn đấu tranh. Vũ Vương nhất định là muốn nhúng tay Yến Hoang Quận. Mà Tân Hoàng chắc chắn sẽ không để Vũ Vương đánh vào Thiên Châu. Nơi này nhất định máu chảy thành sông. Thượng quan Thiết Vân thân là nhất thành chi chủ. Làm sao không có điểm thấy xa đâu. Biết được Tần Vương thân phận về sau. Trong nháy mắt thì đoán ra Vũ Vương. Cùng Vũ Vương tới chỗ này mục đích. Đúng vậy, phụ thân. Tân Hoàng bây giờ vừa mới đăng vị không lâu. Tuyệt đối sẽ coi trọng Yến Hoang Thành tình huống. Coi là hắn Tân Hoàng trận chiến đầu tiên. Mà Vũ Vương càng là bước vào Thiên Châu bước đầu tiên. Hai người cây kim so với cọng dâu. Đối chọi gay gắt. Một khi ở chỗ này chiến đấu. Nhất định sinh linh đồ thán. Máu chảy thành sông. Thượng quan Mộ Hoàng ở bên cạnh phân tích nói. Thượng quan Thiết Vân nhìn lấy chính mình từ nhỏ nhìn lấy lớn lên nữ nhi. Lúc này làm sao có thể không cảm nhận được thượng quan Mộ Hoàng nội tâm hưng phấn. Hắn biết đây là thượng quan Mộ Hoàng gặp nàng một mực chờ đợi người kia. Tần Vương như thế nào? Thượng quan Mộ Hoàng nhìn lấy thượng quan Thiết Vân ánh mắt quan tâm lập tức khẽ giật mình. Khi nhìn thấy bên cạnh đùa nghịch mẹ của mình, sắc mặt hơi đỏ lên. Tần Vương hắn, rất tốt. Thượng quan Mộ Hoàng nghĩ đến Lý Chính mày kiếm mắt sáng mỹ quan như ngọc gương mặt. Bá khí nội liễm khí chất, thâm bất khả trắc tâm trí. Trên mặt hơi hơi nóng lên. Đây chính là nàng lý tưởng cái kia nam nhân. Thượng quan Thiết Vân nhìn lấy thượng quan Mộ Hoàng như thế biểu lộ mỉm cười. Hắn thấy Yến Hoang Thành phát sinh cái gì nguy cơ đều không có nữ nhi của hắn trọng yếu. Làm thượng quan Thiết Vân biết thượng quan Mộ Hoàng bị một vị đại nhân vật mang thời điểm ra đi. Kém chút liền trực tiếp bạo tẩu. Thế mà coi như hắn muốn xuất ra phủ thành chủ toàn bộ thực lực thời điểm. Thượng quan Mộ Hoàng để thượng quan Thiết Vân yên tâm tin thì lập tức đến. Đây cũng là thượng quan Mộ Hoàng mới vừa cùng Lý Chính đi ra Thiên Thủy Các về sau. Thỉnh cầu Lý Chính đồng ý mới truyền cho thượng quan Thiết Vân. Đây cũng là thượng quan Mộ Hoàng khuynh hướng Lý Chính một nguyên nhân trọng yếu. Thượng quan Mộ Hoàng nhìn lấy thượng quan Thiết Vân tuy nhiên đang cười. Nhưng trên trán ưu sầu lại không có giải khai. Nàng hiển nhiên biết mình phụ thân đang lo lắng phủ thành chủ tương lai. Chỉ thấy thượng quan Mộ Hoàng quốc sắc thiên hương mang trên mặt vẻ đắc ý nói. Phụ thân, ngươi có nghĩ tới hay không chúng ta rút lui Yến Hoang Thành? Thượng quan Thiết Vân sắc mặt nhất động, lập tức lại nhíu mày nói. Tần Vương có thể theo một cái không có bất kỳ thế lực nào ủng hộ Vương ra. Tại ngắn ngủi thời gian hơn 2 năm nhất thống Yến Châu. Có thể nói là một cái hùng tài đại lược minh chủ. Mà hắn thủ hạ những cái kia văn thần mãnh tướng có thể khăng khăng một mực đi theo hắn. Chứng minh Tần Vương cá nhân mị lực phi phàm. Ta biết ngươi tài trí hơn người. Nhưng Tần Vương thủ hạ mấy cái kia mưu sĩ. Cái nào không phải đa mưu túc trí. Mộ Hoàng ngươi bây giờ mới đầu nhập vào Tần Vương. Không cần vì chúng ta thì. Lập tức khẩn cầu Tần Vương trợ giúp chúng ta rời đi nơi này. Dù sao hiện tại ta là Yến Hoang Thành nhất thành chi chủ. Không có cái mới hoàng mệnh lệnh là không thể tự tiện rời đi. Ngươi làm như vậy sẽ để cho Tần Vương thật khó khăn. Hiện tại Tần Vương có thể sẽ không dễ dàng cùng Tân Hoàng lên xung đột. Mà lại ta tại Yến Hoang Thành trưởng khống nhiều năm như vậy. Không có một chút thủ đoạn sao có thể được. Diệp gia coi như đạt được Vũ Vương chống đỡ. Muốn đối phó chúng ta phủ thành chủ cũng không phải dễ dàng như vậy. Thượng quan Mộ Hoàng minh bạch thượng quan Thiết Vân là vì mình không muốn để cho Tần Vương lên. Chán ghét chi tâm. Cái này rất có thể đối nàng vì phát triển không tốt. Chỉ thấy thượng quan Mộ Hoàng trịnh trọng nói. Phụ thân, ngài yên tâm đi. Ta đã hướng Tần Vương đã chứng minh giá trị của ta. Hắn đã đồng ý để cho chúng ta đi Yến Châu. Càng làm cho phụ thân có thể một lần nữa trưởng quản một đối phương thành trì. Thượng quan Thiết Vân nhìn lấy thượng quan Mộ Hoàng mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm túc. Nội tâm ấm áp, hắn cũng biết hiện trên mình quan gia tộc rời đi cái này vòng xoáy là việc tốt nhất. Cái gì dòng nước xiết dũng tiến, đầu cơ trục lợi, nhân cơ hội này tăng cường thế lực, cái kia chính là ngu xuẩn. Tại loại này cơ bản đấu tranh bên trong, chính mình phủ thành chủ thế lực cũng là một con pháo thí cấp bậc. Tân Hoàng cùng Vũ Vương tiện tay liền có thể diệt, hơi không cẩn thận, cả nhà hủy diệt, bởi vậy rời đi mới là lựa chọn tốt nhất. Dù sao sự tình gì có thể so sánh người nhà an toàn quan trọng hơn. Chỉ có người tại, cái gì thời điểm đều có thể đông sơn tái khởi. Một khi người không có thì chẳng còn gì nữa. Sau đó Thượng quan Thiết Vân cảm thán nói, trách không được Tần Vương có thể tuyển nhận nhiều như vậy nhân kiệt mãnh tướng. Chỉ bằng hắn đối với người mới coi trọng, thì có thể nhìn ra một hai. Thượng quan Mộ Hoàng gương mặt tán đồng. Lập tức Thượng quan Thiết Vân nói, ngươi bây giờ lập tức mang ta đi bái kiến Tần Vương. Chớ mất chúng ta lễ nghĩa. Đúng, phụ thân, ngoặc kép chấm chấm. Cùng ngày ban đêm Thượng quan Thiết Vân liền trực tiếp bái phỏng Lý Chính. Tại cùng Thượng quan Thiết Vân trong lúc nói chuyện với nhau, phát hiện Thượng quan Thiết Vân có không tệ chính trị lý niệm. Đối một số dân sinh phát triển đưa ra đề nghị hay. Cái này khiến Lý Chính có chút niềm vui ngoài ý muốn. Mà ngày thứ hai, Lý Chính liền bị Vũ Vương hẹn đi ra. Mà Lý Chính thì mượn nhờ để phủ thành chủ rời đi. Không nhúng tay vào Vũ Vương cầm xuống Yến Hoang thành sự tình. Mượn nhờ Lý Nho khẩu tài lường gạt không ít chỗ tốt. Nói đến để Vũ Vương Quách Giai Á khẩu không trả lời được. Vì cùng Lý Chính tạm thời liên hợp, Vũ Vương chỉ có thể đáp ứng. Mà tại Lý Chính cùng Vũ Vương nói chuyện với nhau sau đó, Yến Hoang thành bên trong bắt đầu gió dục mây vần. Đầu tiên Diệp gia đạt được một vị đại nhân vật sự thật truyền khắp toàn bộ Yến Hoang thành. Sau đó Diệp gia gia chủ liền triệu mở một lần hội nghị. Mời Yến Hoang thành tất cả có mặt mũi thế lực tiến về. Lúc có chút cùng Diệp gia không hợp nhau gia tộc, nhìn đến Diệp gia phách lối truyền tới mời tin lúc, những gia chủ này sắc mặt biến ảo không ngừng, trở ngại Diệp gia hiện tại uy thế chỉ có thể giữ im lặng. Muốn nhìn một chút những nhà khác chủ phản ứng gì, càng có chút trực tiếp muốn tìm Thượng quan Thiết Vân làm chủ. Song khi bọn họ biết Thượng quan Thiết Vân sắp chỉ huy Thượng quan gia tộc cùng khác một đại nhân vật thời điểm ra đi, nội tâm 10 phần chấn kinh, càng cảm thấy 10 phần hoảng sợ, bởi vì bọn hắn rõ ràng cảm giác được Yến Hoang thành đã biến thiên. Chờ đợi bọn hắn chính là bóng tối vô tận, mà Diệp gia tại biết phủ thành chủ thế lực đem muốn rời khỏi về sau, càng ngày càng phách lối, mượn nhờ Vũ Vương uy thế, liên tục chèn ép trước đó mấy cái một chút yếu Diệp gia một bậc gia tộc. Mà mấy cái kia gia tộc tại La Văn Ngạo uy hiếp dưới giận mà không dám nói gì. Vài ngày sau, làm Lý Chính chỉ huy Thượng quan Mộ Hoàng cùng Thượng quan gia tộc sau khi đi, Yến Hoang thành người lập tức cũng biết hai vị đại nhân này vật thân phận. Mà trong khoảng thời gian này Vũ Vương cũng tại Thiên Thủy các bên trong cùng Ngọc Nữ môn tạo dựng lên liên hệ. Mà Diệp Phong thì nhận được triệu quát tin tức để hắn trực tiếp đầu nhập vào Vũ Vương. Mà ở La Võng trong bóng tối trợ giúp dưới, Diệp Phong trực tiếp gặp mặt Vũ Vương. Mà Vũ Vương lập tức cũng chống đỡ lên Diệp Phong. Dù sao đối Vũ Vương tới nói, một cái Diệp gia có hai phe thế lực hiệu chung hắn mới là tốt nhất. Màn đêm buông xuống, tại Yến Hoang thành một chỗ trong mật thất. Mấy cái bị Diệp gia hung hăng chèn ép gia chủ ở đây mưu đồ bí mật. Hiện tại Diệp gia lớn lối như thế, chúng ta nên làm cái gì? Hiển nhiên Diệp gia căn bản sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Không sai, Diệp gia đạp cái gì vận cứt chó. Vậy mà đạt được Vũ Vương chống đỡ. Đúng vậy a, nhưng là bây giờ Diệp gia thế lớn. Chúng ta căn bản không dám đối kháng a. Liền sợ Diệp gia cố ý mượn nhờ lấy cớ này đến tiêu diệt chúng ta. Mấy cái gia chủ than thở nói. Lúc này một cái gia chủ lộ ra âm hiểm ánh mắt nói. Yên tâm, Diệp gia phách lối không được bao lâu. Coi như Diệp gia đạt được Vũ Vương chống đỡ thì thế nào? Đừng quên, nơi này là Thiên Châu. Ta đã truyền tin cho Ngọc Kinh Thành. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.